Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chật vật, ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì giúp ta? Chu Phán Một nhận lấy điện thoại, liền trước đem lời hỏi ra miệng, điện thoại một chỗ khác Phùng Nam nhẹ nhàng mà cười cười. Lộ ra 10 phần vui sướng, Chu Phán thanh âm có chút khàn khàn, nghe xong mang theo giọng mũi. Giống như là vừa khóc qua, kiếp trước nàng ấn tượng thời trung cổ ngân hà không ai bì nổi một tuyến đương ra hoa đán. Lúc này lại có thể tại nàng trong lòng bàn tay, bất đắc dĩ chuẩn bị hướng nàng xin giúp đỡ. Phùng Nam còn nhớ rõ, trước khi trùng sinh, nàng từng tại một lần trong hoạt động xa xa gặp qua Chu Phán. Nhưng này lúc hai người địa vị không thể đánh đồng, Chu Phán lúc tiến vào. Như nữ vương nhất, tiền hô hậu ủng, mà lúc đó nàng chẳng qua là trong vòng giải trí lăn lộn nhiều năm. Thật vất vả mới có một ít danh khí tam tuyến minh tinh thôi. Hai người lúc gặp mặt, Chu Phán liền con mắt đều không nhìn nàng qua, có thể hiện nay đâu. Nàng khóc cái mũi, đâu còn có lúc trước Phùng Nam trong ấn tượng khí phái. Dựa vào cái gì, bằng địa vị của ta, vị hôn phu của ta. Tiền của ta đâu, Phùng Nam nhớ tới chuyện cũ, giọng điệu nhẹ nhàng mà nói, bằng ta chính là ta. Chu Phán cầm túi chườm nước đá thoa con mắt, đổi cái tư thế ngồi, trực tiếp đương hỏi, người đến cùng là ai? Bây giờ tình hình như vậy, liền người đại diện yêu ra đều cảm giác đến không thể làm gì. Chu Phán cũng không lấy vì cái này gọi điện thoại đến người xa lạ là thật có thể giúp mình. Mình một sau khi hỏi xong, trong điện thoại liền truyền đến một trận tiếng cười, nàng trong cơn tức giận đang chuẩn bị tắt điện thoại, Phùng Nam lại chậm rãi mở miệng, không phải liền là đắc tội một người mới a, liền đem ngươi bức thành dạng này. Trên mạng một chút ngôn luận, có thể tìm phổ biến công ty chủ hoạch, liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào, nàng chà sát đầu ngón tay. Giọng điệu có vẻ hơi lạnh lùng. Ta biết ngươi hôm nay buổi chiều muốn mở họp báo. Họp báo bên trên, chỉ cần ngươi cắn chết răng sát, bất luận ngươi nói cái gì, chỉ cần có thể đem thanh danh của nàng ngăn chặn, ngươi phiền phức, ta thay ngươi giải quyết. Bây giờ Chu Phán phiền toái lớn nhất. Trừ tối hôm qua trực tiếp bên trên nàng kéo váy lộ ngực thiếp bên ngoài. Còn có trên mạng những cái kia bốn phía ngụy trang nàng fan hâm mộ nhắn lại phổ biến người của công. Ti, nhưng những này đều không phải tính nghiêm trọng nhất, sự tình phiền phức nhất, là sai xử những này phổ biến công ty, là nàng không chọc nổi một nhóm người, chính là bởi vì có cái này một nhóm người nhúng tay, mới sẽ khiến cho sự tình phiền toái, liền xem như công ty tham gia, các đại V tập thể, trang web cũng không dám đem bất lợi cho nàng ngôn luận, topic chờ xóa hết. Cho nên sự tình vượt náo càng lớn, gọi điện thoại đến nữ nhân nghe thanh âm, giống như tuổi không lớn lắm, giọng điệu cũng là đã tính trước, thế nhưng là Chu Phán cũng không dám cược, nàng nhớ tới yêu gia từng nói qua với nàng, làm cho nàng không nên gây chuyện nữa. Yêu gia từng nói qua, nàng gặp qua thái tử đảng một mặt, đám người này thân phận liền yêu gia cũng không đánh nghe được. Chỉ biết 10 phần không dễ chọc. Cái kia tên là giang sắt người mới hẳn là một người trong đó đồ chơi. Không hề dài lâu, nàng chỉ cần nén giận một đoạn thời gian, đợi chuyện này danh tiếng quá khứ, tương lai nói không chừng công ty sẽ còn cho nàng cơ hội. Có thể nàng một khi gây xảy ra chuyện, làm công ty nổi giận, cái kia nàng chỉ sợ tại thế kỷ ngân hà liền không còn có ngày nổi danh. Làm sao, người không hận nàng sao? Chu Phán chậm chạp không có trả lời. Điện thoại một bên khác, Phùng Nam ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nàng đương nhiên hận giang sát, thế nhưng là yêu gia nói đúng. Nàng lúc này không thể lại tùy hứng làm loạn. Chỉ cần nhẫn cái một năm nửa năm, chờ việc này danh tiếng quá khứ. Như yêu gia nói, giang sát bị thái tử chơi chán. Đến lúc đó công ty tự nhiên sẽ giúp nàng đông sơn tái khởi. Nhưng nàng nếu là tiếp tục náo loạn, việc này chỉ sợ không cách nào quay đầu. Chu Phán tuy nói tùy hứng, nhưng sự tình cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu, nàng lại là phân rõ. Không biết ngài từ nơi nào nghe nói chuyện này, nhưng ta cùng Giang tiểu thư ở giữa, cùng ở một cái đoàn làm phim quay phim, ta nghĩ có thể là có người hiểu lầm, hạ quyết tâm về sau. Chu Phán tự nhiên biết nên nói như thế nào, nàng những này lý do thoái thác, giấu giếm được người khác, lại là không thể gạt được Phùng Nam. Nói như vậy, người bây giờ khốn cảnh bất qua tạm thời, trên mạng có người đi theo trợ giúp thôi. Mặt khác cũng chính là thứ 99 phong tư tình phòng bán vé bởi vì tối hôm qua tin tức mà thụ ảnh hưởng, mới khiến Triệu Nhượng đối với ngươi có chút ghi hận, không chịu vì ngươi nói chuyện thôi. Phùng Nam thanh âm ép tới rất thấp. Này phòng bán vé ngày sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, trên mạng phiền phức, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần cắn chết răng sắt, khiến cho nàng không thể vươn mình. Đến lúc đó phiền phức không có, còn lại sự tình, Thế Kỷ Ngân Hà còn không biết nên làm như thế nào. Nàng nói đến đạo lý rõ ràng, Chu Phán một chút liền ngồi ngay ngắn, nguyên bản hạ quyết định quyết tâm, lại bởi vì lời này có chút dao động, khóe mắt liếc qua nhìn một bên trợ lý một chút, Chu Phán phất phất tay, ra hiệu trợ lý sau khi ra ngoài, nàng mới hỏi, ngươi là ai? Ngươi cũng không cần quản ta là ai, ngươi hiện tại trên mạng phong bình không tốt, Triệu Nhượng không chịu bang ngươi nói chuyện, không cũng là bởi vì phòng bán vé thụ ảnh hưởng à. Nếu như nay phòng bán vé ngày đi lên, Triệu Nhượng sẽ còn đối với như ngươi vậy oán hận rồi. Phùng Nam đưa tay câu mình một sợi tóc quan, nhẹ giọng mà cười cười, muốn làm thế nào, liền nhìn lựa chọn của ngươi. Chu Phán cầm điện thoại, thử thăm dò hỏi, phía sau giúp đỡ người mới, sai sử phổ biến công ty, ngươi biết là ai, ngươi có biện pháp có thể giúp ta? Đương nhiên là có thể, Phùng Nam không chút do dự nói, những chuyện này cũng không cần ngươi đến lo lắng, chỉ cần ngươi cắn chết răng sắt, những sự tình này ta tự nhiên sẽ thay ngươi bãi bình. Tối hôm qua từ Triệu Quân Hàn trong miệng, trong lúc vô tình biết răng sắt đã xuất đạo về sau, Phùng Nam lúc này liền tìm người tra hỏi nghe ngóng, khiến cho nàng cắn răng nghiến lợi là, không biết tại sao răng sắt dĩ nhiên dựng vào hướng Thu Tịch cùng hắn vài bằng hữu. Trùng sinh đến nay, nàng từng trong lúc vô tình đụng phải hướng Thu Tịch một lần. Hướng Thu Tịch rất cung kính gọi nàng, Phùng Nam tỷ. Phùng Nam liền đoán ra nguyên bản Phùng Nam chỉ sợ cùng hắn là quen biết. Quay đầu thêm chút nghe ngóng, liền hỏi thăm ra hướng Thu Tịch thân phận, biết hướng ra xuất thân trong quân, địa vị không phải bình thường, là thuộc về vòng tròn bên trong rất đỉnh cấp công tử ca nhi. Lui tới đều là gia thế tương đương thái tử môn, là thuộc về trước khi trùng sinh nàng nằm mơ đều không thể trèo lên cái kia một loại. Lúc trước nàng cùng Triệu Quân Hàn đầu tư, hành động cứu viện thời điểm, vì lôi kéo Trương Tĩnh An, lại muốn thăm dò nguyên bản Phùng Nam cùng hướng Thu Tịch quan hệ giữa. Nàng từng xuyên thấu qua hướng Thu Tịch ở giữa giật dây, từ trong quân đội thuê đi một nhóm vũ khí vì đoàn làm phim sử dụng. Tuy nói về sau nàng đợi một đoạn thời gian, hướng Thu Tịch cũng không tiếp tục chủ động liên lạc qua nàng. Nhưng không thể nghi ngờ nguyên chủ cùng hướng Thu Tịch ở giữa quan hệ thượng khả. Đáng tiếc chính là nàng sau khi trùng sinh, bởi vì đối với nguyên bản Phùng Nam hoàn toàn không biết gì cả, lại sợ lộ chân tướng, cho nên phát hiện nguyên bản Phùng Nam điện thoại chốt mở cơ có mật mã. Nàng không cách nào giải khai về sau, chuyện thứ nhất nàng chính là muốn cái Phương Nhi, đưa điện thoại di động trước hủy hoại, lại lần nữa đặt mua một cái. Cứ như vậy, tuy nói tỉnh rất nhiều phiền phức, nhưng tương tự cũng cho nàng mang đến rất nhiều phiền phức. Canh thứ nhất cảm giác mấy ngày nay nguyệt phiếu không người kế tục, tựa như nhìn xem người khác trong đất tại được mùa, mà ta gặp tai giống như, loại này đau khổ tâm tình ai có thể hiểu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.